Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung tóm tắt của câu chuyện này nhé. Bốn gia đình có cảm tình với nhau từ rất lâu, cho nên bốn cậu công tử của các nhà từ lâu bắt đầu có trí nhớ, liền gắn chặt với nhau, luôn gần kề với nhau như hình với bóng. Bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau đánh lộn, loạn nháo, cùng nhau tìm bạn gái, rồi lại phải cùng nhau phụ trách công ty của bốn gia đình. Rồi đột nhiên, bọn họ đồng thời bị bốn bên cha mẹ thông báo bọn họ có một đối tượng định sẵn để kết hôn, là con gái của một người bạn. Bởi vì mấy gia đình thật sự rất muốn cùng người bạn này kết làm thông gia. Đáng tiếc, họ chỉ có một cô con gái duy nhất, cho nên chỉ có thể để cho một trong bốn người con trai của mình trúng tuyển đứng ra làm chú rể thực hiện hôn ước lần này. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng nghe câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bốp, một cái tát như trời giáng đánh xuống mặt quan tử ngâm. Mặt cô bị đánh đỏ rát cả lên, lỗ tai bây giờ cũng ong ong rồi. Cô xoa nhẹ má, kinh ngạc nhìn về phía ba luôn luôn sủng cô, yêu cô, chưa từng trách phạt cô, càng miễn cưỡng là bàn động thủ đánh cô. Không tin ba sẽ ra tay đánh cô, hơn nữa dùng sức thật lớn, không lưu tình. Người trở về làm cái gì? Quan phụ giận không thể rít gào với cô, bộ dáng phẫn nộ cô chưa bao giờ gặp qua. Cho dù là lúc trước buộc cô tới Đài Loan để thân cận với bốn vị chỉ phúc vi hôn, cô không muốn đi, còn kiên quyết chống cự, nhưng cũng không thấy ba giận như bây giờ. Ta đã nói, con không cần dẫn người trở về, cũng đừng trở lại, coi như ta chưa từng gặp, chưa từng sinh ra con. Rốt cuộc con trở về làm gì? Trở về làm gì? Quan phụ giống giận xong, ba chữ cuối, ngữ khí thật yếu ớt, giống như một quả bóng cao su xì hơi, còn có chút nghẹn ngào. Quan tử ngâm trong mắt kinh ngạc càng nồng đậm, bởi vì cô thấy một giọt nước mắt từ hốc mắt ba rơi xuống. Ba! Con sao lại về nhà? Con không nên về, nợ của ta không nên do con trả, đó là nợ của ta, sai lầm của ta mà. Quan phụ lắc đầu lẩm bẩm nói, trả nợ, nợ của ta, sai lầm của ta, ba rốt cục đang nói cái gì vậy? Quan tử ngâm trong lòng tràn ngập hoài nghi. Ba! Rốt cuộc bà đang nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi. Con không nên trở về. Quan phụ đau thương nhìn cô, vẫn lắc đầu lẩm bẩm. Không nên trở về. Đây là một đảo tư nhân nhỏ, nếu không phải phía bờ đông bắt đầu mở khu du lịch từ vài năm trước, quan tử ngầm biết rõ mình không thể bước một bước lên đảo, chứ đừng nói là đi lại ở đây. Nơi này là dinh thự của người tài trợ cho phòng nghiên cứu của ba. Tuy rằng nhìn thấy ngoại trừ một cửa sắt khắc hoa thật lớn, cửa hành lang dài miên man, chỉ có rừng cây rộng lớn, nhưng một chữ hoắc thật to cạnh cửa cũng đủ cho cô biết cô không tìm nhầm nơi. Nghe ba nói, tập đoàn Hoắc Thị có thị trường kinh doanh trải rộng ở năm lục địa, bất luận là tài chính, khoa học kỹ thuật, xây dựng khách sạn, bách hóa, chuyên môn trị bệnh hay vận chuyển đường biển đều có một chân. Mấy năm gần đây, con lấn sang khai thác dầu mỏ và khoáng sản, tài lực hùng hậu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Năm đó, ba có duyên gặp được chủ tịch tập đoàn Hắc Thị, đối phương còn giúp đỡ khó khăn của phòng nghiên cứu lúc đó. Sau này, những loại thuốc mới được nghiên cứu, 2/3 độc quyền giao cho Hắc Thị, coi đó là thủ lao đối phương cung cấp kinh phí cho phòng nghiên cứu. Ba nói, nếu không phải có Hắc Thị làm chỗ dựa vững chắc, những năm gần đây, ba không thể chuyên tâm nghiên cứu, nhà bọn họ cũng không thể cơm no áo ấm tới tận bây giờ. Không, không chỉ một nhà bọn họ, còn có người nhà của nhân viên phòng nghiên cứu. Bởi vì phòng nghiên cứu số tiền kiếm được chẳng có bao nhiêu, số vào chẳng bằng số ra. Cho nên nếu Hoắc Thị không giúp đỡ họ nữa, không chỉ nhà bọn họ chịu ảnh hưởng, mà... Cũng bởi vậy, lúc đầu năm, khi đối phương đưa ra điều kiện, bà phải gả cô cho con trai của nhà đó, nghe nói năm ngoái mới bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, không chỉ bị hủy dung, tan phế, tính tình còn đại biến, mới đồng ý tiếp tục giúp đỡ phòng nghiên cứu. Ba dùng lý do cô có vị hôn phu chỉ phúc vi hôn để bất đắc dĩ cự tuyệt. Một nam nhân không chỉ bị hủy dung, tan phế, tính tình còn đại biến. Quan Tử Ngâm không thể tưởng tượng đó là nam nhân như thế nào. Nhưng mà nếu cô không lấy hắn, không chỉ phòng nghiên cứu là tâm huyết nửa đời người của ba sẽ đóng cửa, mà hơn 10 nhân viên trong phòng và gia đình của họ cũng không tốt đẹp gì. Ba nói mọi người đều là bạn tốt hơn 20 năm của ông không thể rời đi. Nhưng cô thì khác, phòng nghiên cứu không có quan hệ gì với cô có thể đi. Nhìn bộ dáng ba, cô làm sao đi được, sao lại không có quan hệ gì? Phòng nghiên cứu là tâm huyết suốt đời của ba, nhìn thấy cô lớn lên, còn có các chú, các dì, các anh chị, là trụ cột hơn 10 gia đình, làm sao cô có thể bỏ đi? Để con nghĩ đã. Cô nói vậy, rồi kéo hành lý đến ở nhờ nhà bạn. Làm phiền bạn mất 2 ngày, cô quyết định muốn tháo chuông, phải tìm người buộc chuông, trực tiếp tìm đối phương thương lượng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hơn nữa, nhất định phải tìm vị thiếu gia kia, không thể tìm lão nhân gia. Dù sao bị trói buộc vào nhau là hai người bọn họ, chứ không phải ông ấy. Chẳng qua, thực sự là có thể tra ra người này đang ở đâu thật không dễ. Cô phải mất sức của chín châu hai hổ mới có thể tìm được đến đây. Đây là ngôi thành mà người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoắc Thị ẩn cư. Tốt lắm, tra được rồi. Nhưng cái làm cô đau đầu là làm sao để vào trong tìm hoàng thái tử của tập đoàn Hoắc Thị. Chuông điện, nhưng căn bản là không thấy. Kêu to lên, cẩn thận, yết hầu vỡ nát mà thanh âm còn chưa tới được phòng. Trèo lan can hoặc trèo cây. Cô không sợ độ cao, thân thủ cũng nhanh nhẹn, nhưng cô sợ chó, nếu như trong đó nuôi một con chó để phòng kẻ trộm. Quan Tử Ngâm không tự chủ được, nuốt một ngụm nước miếng, gắng gượng đè nén ý nghĩ muốn quay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cô hình như nghe thấy tiếng ô tô. Một chiếc xe có rèm che dần dần chạy tới trước mặt cô, cuối cùng dừng bên người cô. Cửa xe hạ xuống. Nhĩ Hạo, thấy người phụ nữ trong xe, cô mỉm cười gật đầu chào. Chờ lâu rồi sao? Thật ngại, nhanh ngồi lên xe đi. Nghe vậy trong đầu Quan Tử Ngâm hiện ra một dấu chấm hỏi. Vị này hình như là nhận nhầm người, nếu không sao lại hỏi cô chờ lâu rồi sao? Chẳng qua đây không phải là gặp may sao, là cơ hội tốt để cô trà trộn vào. Bởi vì ở đây chỉ có một đường, hướng ra ngoài là cái xe, hướng vào trong là cửa sắt. Tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết chiếc xe này đi đâu. Không phải là vừa nãy cô phát óc cũng không nghĩ ra cách vào sao? Thật sự là trời cũng giúp ta. Cô lập tức gật đầu, mở cửa xe ngồi vào trong. Hành lý đâu? Người phụ nữ hỏi cô. Chút nữa mới gửi đến, cô đáp qua quýt. Thực tế hành lý của cô đang để ở khách sạn, chỉ là một cái túi nhỏ thôi. Vì không biết có thể gặp người kia hay không, nên mang cả hành lý đến để ngừa vạn nhất phải trường kỳ kháng chiến. Cũng đúng, được đến đây cũng không phải dễ. Phải ngồi xe, đi thuyền, hành lý phải gửi cũng dễ hiểu. Quan Tử Ngâm nhìn cô bấm điều khiển từ xa, cửa sắt nặng nề phía trước chậm rãi mở ra. Sau khi xe vào cửa chừng 100 mét lại đóng trở lại. Xe đi trên đường cũng giống như quang cảnh cô đã xem ở bên ngoài. Tất cả đều là cây cối. Các cô như là đang lái xe trong rừng rậm. Nhà ở cách đại môn rất xa hay sao? Cô không nhịn được mở miệng hỏi. Có một chút, khoảng 5 km, cho nên lúc trước tuyển người mới yêu cầu có hộ chiếu. Có chứ? Đương nhiên, đây là lời nói thật, nhưng 5 km hẳn là không thể gọi là một chút, mà nên gọi là rất xa. Dù sao từ đại môn vào tới nhà mà 5 km, thật sự là rất khoa trương. Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu. Người phụ nữ đang tươi cười kia đột nhiên nói, tôi là Kiều Di, là quản gia ở đây. Về sau, cô gọi Kiều Di là được rồi. Kiều Di, cô lập tức nghe lời. Bộ dạng cô còn xinh đẹp trẻ tuổi hơn tôi tưởng, thật không giống người làm thuê. Kiều Di ánh mắt xem xét cô một chút. Thì ra tưởng cô là người giúp việc, Quan Tử Ngâm hiểu ra nhưng cũng lo lắng bị vạch trần. Cô không có cách nào để vào đây. Kiều Di, chị làm ở đây bao lâu rồi? Cô thẹn thùng mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi. Đã 20 năm rồi. Lâu như vậy à? Cô muốn hỏi cái gì? Thấy vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, Kiều Di hỏi. Tôi chỉ muốn biết lão gia, phu nhân là người như thế nào. Lần đầu tiên đến đây làm tôi có chút sợ hãi. Nơi này lớn như vậy. Cô tỏ vẻ khiếp đảm. Đừng sợ, lão gia, phu nhân không ở đây. Không ở đây?